Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giống như Joe cùng Afu. Anh phi thường làm cho người ta có cảm giác tồn tại, ít nhất đối với cô mà nói. Về phần cứng nhắc mà nói, anh không có cái gì khiến người ta không vừa mắt. Đại khái cũng chỉ có cặp mắt kính trên mũi kia thôi. Chúng tôi không đến muộn chứ? Joe hỏi từ Afu. Không đâu, là chúng tôi cũng vừa mới đến. Hắn đối với người yêu mỉm cười, sau đó quay đầu về phía cô. Tiểu tình muội muội, một thời gian không gặp, cô càng hấp dẫn hơn. Cảm ơn anh, Afu. Hạ Xạ Tình dương cao khóe miệng, sau đó chủ động hướng Nhiếp Huân, tự nhiên hào phóng mở miệng nói. Xin chào, tôi là Hạ Xạ Tình. Xin chào, tôi là Nhiếp Huân. Anh thân thủ cầm lấy tay cô, hưng cung mỉm cười một chút. Nghe danh đã lâu, hôm nay thật vinh hạnh mới có thể đến gặp mặt anh. Nhiếp Huân tiên sinh. Tôi cũng vậy, Hạ Xạ Tình, tiểu thư. Tốt lắm, hai người cứ tiếp tục. Tiên sinh, tiểu thư ngồi xuống đi. Nhiệm vụ của tôi cùng Châu đã hoàn thành. Hai chúng tôi đi trước một bước. Từ Á Phu nhìn hai người bọn họ nói, sau đó vẫy vẫy tay Joe cùng nhau sóng vai rời đi. Mời ngồi. Nhiếp Huân hướng cô tiếp đón. Hạ Xạ Tình gật đầu ngồi xuống. Cô so với tưởng tượng của tôi còn tú lệ nhỏ bé hơn. Anh nhìn cô dứt khoát gọn gàng nói. Mà anh so với tưởng tượng của tôi còn cao lớn tùy tính. Cô khinh khỉnh sửng sốt nhìn anh hồi phục. Nhiếp Huân nhịn không được mỉm cười. Đại khái cô nghĩ đến mình sẽ gặp được một người tây trang thẳng tắp, bề ngoài nhân sĩ có chút cẩn thận tỉ mỉ chuyên nghiệp đi. Mà anh cũng nghĩ đến chính là một nữ nhân, thân cao y phục diễm lệ, bề ngoài tràn ngập tự tin khi thể đi. Thật có lỗi làm cho anh phải thất vọng rồi. Cô hai mắt mở to linh động nói. Thất vọng thì không, nhưng ngoài ý muốn thật là xa có một chút. Nhiếp Huân mỉm cười nhìn cô nói. Diện mạo của cô cùng cá tính không đồng nhất, bởi vì bề ngoài hoàn toàn là hình tượng mỹ nữ có khí chất ngọt ngào, không giống với hình tượng đại tỷ cay nồng mà Á Phu đã từng nói đến. Tự nhiên anh nói rằng nhân vật truyền kỳ với cổ tích là giống nhau. Cô gật đầu, một bên làm bộ biểu tình đã biết. Trên mặt Nhiếp Huân ý cười lại bất chi bất giác đậm sẻ hơn một ít. Cô quả nhiên rất thú vị. Chúng ta đến đây để ăn. Cô quản không gọi đồ ăn đi, anh hỏi. Cô gật đầu. Vốn tôi cũng nghĩ muốn ăn trước, sao bộ khí chất mỹ nữ có vẻ dễ dàng một chút. Bất quá về sau nghĩ đến tất cả sự tình đều bị các người đem ra làm chuyện cười, không biết bao nhiêu lần, tôi nghĩ nên bỏ qua. Cô bác đăng sĩ phiến môi nói. Thật có lỗi, Nhiếp Huân nhịn cười nói. Bộ dạng anh thật là không có thành ý. Hạ Xạ Tình nhìn anh nói một cái. Thân thủ Nhiếp Huân đem thực đơn đưa cho cô, nghĩ số khát vọng muốn tiếp tục nói chuyện phiếm với cô. Anh sợ nếu như tiếp tục tán gẫu, đại khái thẳng đến khi nhà hàng đóng cửa, bọn họ cũng sẽ không có thời điểm rảnh rỗi dừng lại gọi cơm. Đây là lần đầu tiên anh vừa gặp mặt đã có thể nói chuyện phiếm thoải mái. Tôi không cảm thấy nữ nhân này nhàm chán hay mất kiên nhẫn. Cùng cô gặp mặt quả nhiên là một quyết định đúng đắn. Hạ Xạ Tình gọi một món mì ý cay nồng, Nhiếp Huân gọi bò bít tết. Thấy các hai người dùng cơm thỉnh thoảng vẫn trò chuyện một chút, một chút không khí xấu hổ hoặc tẻ ngắt đều không có. Nghe qua nhiều chuyện về cô, đối với Nhiếp Huân mà nói, cô tự nhiên một người bằng hữu đã lâu, cho nên một chút cảm giác mới lạ cũng không có. Mà đối với Hạ Xạ Tình mà nói, biết trước hình tượng mỹ nữ trong mắt anh đã sớm tan biến, cho nên biểu hiện cử chỉ ra ngoài tự nhiên không cứng nhắc. Bởi vậy hai người ở chung một chỗ cũng cảm thấy thoải mái tự nhiên không miễn cưỡng. Giải quyết xong đồ ăn, bồi bàn vì yêu cầu bọn họ mà đưa lên cà phê, trà sữa cùng bánh ngọt. Mì ở đây cũng không tệ lắm, lần sau có cơ hội đến đây dùng cơm, có thể sẽ lại gọi món này. Cô đề cử nói. Cô thích ăn cay? Siêu cấp thích. Tôi biết một quán ăn cay rất ngon, lần sau chúng ta có thể đi ăn. Ý tứ của anh là anh rất thích tôi, chúng ta có thể có lần hẹn hò tiếp theo. Hạ Xạ Tình khinh chọn đôi mì thành tú, tự tiếu phi tiếu theo dõi anh hỏi. Theo tôi được biết, cô hẳn là một người rất tự tin. Kết quả không phải là cô đã sớm đoán được từ trước, không phải sao? Nếu Hoàn nhìn cô cười sâu sắc. Không phải, cô thành thật trả lời. Đối với những người khác có lẽ là vậy, nhưng đối với anh một chút khả năng tôi cũng không nắm chắc. Vì sao? Trong mắt anh lóe lên tia tò mò. Anh là Nhiếp Huân, nhân vật truyền kỳ nổi tiếng, một cước liền chấn động giới phú thương nhà. Ngược khí cô khoa trương làm cho Nhiếp Huân nhịn không được muốn cười. Trước đó cô đã từng nghe nói qua về tôi. Hạ Xạ Tình dùng sức gật đầu. Bằng không anh nghĩ rằng tôi và anh vì sao lại uy hiếp được Sâu cùng Á Phu, nhất định phải giới thiệu anh cho tôi làm quen. Chồng tôi thật thông minh. Nhiếp Huân đột nhiên tự tiếu phi tiếu nhìn cô nói. Hạ Xạ Tình sửng sốt một chút, nhất thời đỏ mặt lên. Chỉ biết bọn họ đúng là hai cái nợ sộc. Muốn cười thì cười đi, dù sao tôi sớm đã biết mấy người tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để chế nhạo tôi mà. Một trận xấu hổ trầm mặc, Hạ Xạ Tình thấp giọng hét. Chúng tôi không có cười nhạo cô. Liệp Huẩn nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net